Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, lão Trương gia nhi tử thật có tiền đồ. Trương Dịch áo gấm về quê. Hắn mặc lấy một thân hàng hiệu, mở gia đình cấp xe sang trọng trở về nhà. Chung quanh hàng xóm đều vây quanh, giống như là nhìn đến trong tivi ngôi sao lớn một dạng. Tràn đầy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Trong thôn nhận biết xe Bentley người không có mấy cái. Bọn họ nghe nhiều nên thuộc xe sang trọng. Cũng chính là Mercedes-Benz, BMW chờ đại chúng nhãn hiệu. Nhưng là xe sang trọng mị lực có một chút ngay tại ở. Cho dù là lại không hiểu xe người, cũng có thể thông qua nó tạo hình ý thức được giá trị của nó không ít. Không phải cái gì tốt xe, không có xài bao nhiêu tiền. Đến, rút căn hoa tử. Trương Dịch vô cùng điệu thấp cười nói. Sau đó đem từng viên khói phân cho chung quanh hàng xóm. Đại gia hỏa thuốc lá tiếp nhận đi. Một nhìn phía trên thương hiệu, nhất thời trong mắt vẻ tôn kính càng đậm. Đây chính là hơn 40 một bao thuốc xịn. Trương gia tiểu tử hiện tại có tiền như vậy a, hút nổi tốt như vậy khói. Trương Dịch mình bình thường hút thuốc không nhiều. Bất quá lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn rút mà nói tối thiểu cũng phải là Hoàng Hạc Lâu cùng Cửu Ngũ Chí Tôn. Nhưng là những cái kia khói hắn cũng là mua. Các hương thân cũng không biết. Cho nên hắn cơ chí mua một bao dân quê trong mắt hàng xa xỉ thuốc lá. Lần có mặt mũi, các hàng xóm nhìn lấy Trương Dịch hiện tại xuân quang rực rỡ dáng vẻ. Một thân trên dưới đều là tiền khí tức. Thật là hâm mộ cực kỳ. Đã hâm mộ Trương Dịch có tiền đồ, lại hâm mộ Trương Dịch người nhà. Nguyên bản tất cả mọi người là không có gì tiền phổ thông người trong thôn. Thế nhưng là Trương Dịch phát đạt, bọn họ cả nhà đều sẽ cùng theo hưởng phúc. Tú Hoa, người nhi tử thật có tiền đồ. Về sau có thể hưởng phúc rồi. Điền Đại Nương cười ha hả đối Trương Dịch mẹ hắn nói ra. Dù sao cũng là mình trong thôn đại học sinh. Trương Dịch từ nhỏ đã thông minh. Ta trước kia cũng đã nói hắn trưởng thành khẳng định có tiền đồ. Trương Dịch bản ra thúc thúc vừa hút khói vừa nói. Thuốc lá rút nhập khẩu bên trong. Mùi vị đó cùng ba khối tiền một bao hồng mai không thể so sánh nổi. Hắn thoải mái ánh mắt đều nheo lại. Lý Tú Hoa, ha ha, cười một tiếng. Ôi, hưởng cái gì phúc a? Hiện tại liền cái nàng dâu đều không có. Ta ngày ngày đều sầu chết. Ngươi xem một chút ngươi. Thì Trương Dịch hiện tại như vậy có bản lĩnh. Dạng gì nàng dâu tìm không thấy. Người ta tìm cũng phải đi trong thành tìm xinh đẹp tiểu cô nương. Không cần đến ngươi quan tâm. Các hàng xóm mồm năm miệng mười nói ra. Ngôn ngữ bên trong có một ít nịnh nọt ở trong đó. Tại nông thôn, trong nhà ai có tiền có thế. Người nào thì có mặt mũi. Mọi người cũng đều sẽ muốn theo ngươi tạo mối quan hệ. Vì sao? Hương thân hương lý. Có câu nói rất hay. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Trong nhà có vài việc gì đó có thể giúp đỡ lẫn nhau vịn. Lão Trương gia hiện tại phát tài. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Về sau gặp phải cái khó khăn gì xin giúp đỡ cũng thuận tiện điểm. Tẩu tử, Tiểu Dịch bây giờ còn chưa đối tượng sao? Ta giới thiệu với hắn một cái đi. Ưa thích cho người ta làm mối Lý A Di chen qua tới nói. Nàng là trong thôn có tên nghề nghiệp bà mối. Hiện tại nông thôn nữ hài càng ngày càng ít. Tình yêu và hôn nhân thị trường cũng biến thành cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Cho nên nghề nghiệp bà mối cũng bắt đầu ra đời. Trương Dịch hiện tại điều kiện này thế nhưng là cái bảo bối. Nếu là có thể đem sinh ý làm thành, cái kia không thiếu được lại là một cái đại hồng bao a. Lý Tú Hoa nhẹ gật đầu. Được, nếu là có thích hợp ngươi cho lưu ý một chút. Các hàng xóm một trận hàn huyên. Đem Trương Dịch khoa trương trên trời ít có lòng đất hoàn toàn không có. Trong thôn đám trẻ con vây quanh Trương Dịch xe trong mắt đều là hiếu kỳ. Nhìn lấy hình giọt nước xinh đẹp thân xe. Còn có trơn bóng như mới sơn xe mặt ngoài. Nhịn không được dùng bẩn thỉu tay nhỏ ở phía trên họa rùa đen. Thấy cảnh này, bên cạnh đại nhân vội vàng đem hai tử tay đánh rơi. Nghiêm nghị quát lớn, đừng sờ loạn. Đụng hỏng chúng ta có thể đền không nổi. Mấy cái trong thôn tiểu thanh niên đi tới. Ánh mắt Thần Quang rạng rỡ đánh giá Trương Dịch xe. Tiểu Dịch, ngươi xe này thật xinh đẹp a. Là cái gì thẻ bài? Mọi người từ nhỏ cũng là cùng nhau chơi đùa qua, cho nên coi như tương đối quen thuộc. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Không có gì, cũng là một chiếc Bentley mà thôi. Mấy cái đại gia cùng bác gái nghe được danh tự nhíu mày. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn một chút lẫn nhau. Giống như không có ai biết xe này là cái gì đồ chơi. Khụ khụ. A, nguyên lai là Bentley a. Xe này không tệ. Trương Dịch bản ra thúc thúc làm bộ nói ra. Hắn đối với xe còn nhìn kỹ hai mắt. Hỏi dò, nói ít cũng phải 50-60 vạn a. Trương Dịch mỉm cười không có mở miệng. Thế nhưng là bên cạnh mấy cái tiểu thanh niên lại trách móc đi lên. Ai ra, thật hay giả, người xe này là Bentley. Ta nghe nói qua, xe này đến mấy trăm vạn. À, là Bentley, người nhìn xe này có đánh dấu cái B. Đúng rồi, ta nói nhìn lấy cũng nhìn quen mắt đâu. Ở loại địa phương này, không có mấy người gặp qua Bentley loại xe này. Đừng nói Trương Dịch mở Bentley Mansan, thì ngay cả nhập môn cấp Bentley cũng không có. Một đám hàng xóm nghe vậy tất cả đều giật mình kêu lên. Cái gì? Mấy trăm vạn? Cái gì xe có thể đắt như vậy? Chúng ta trên trấn thủ phủ mở cái kia chiếc BMW cũng mới hơn 80 vạn. Rẽ tóc tiểu thanh niên gãi đầu một cái. Dù sao Bentley chính là cái này giá. Ta đọc tiểu thuyết bên trong những người có tiền kia đều mở loại xe này. Châu tất đây. Người trẻ tuổi là thích lưới. Chưa có xem heo chạy còn có thể chưa từng nghe qua có heo loại sinh vật này. Nhà trong mang theo hài tử tới đại nhân vội vàng đem hài tử giữ chặt. Theo bản năng cùng xe giữ vững khoảng cách nhất định. Mấy trăm vạn xe. Muốn là đụng rơi một chút sơn bọn họ đều đền không nổi a. Trương Dịch cửa nhà hò hét ầm ĩ. Rất nhanh liền vây quanh một đám người nhìn xe của hắn. Bên kia đang nhìn cái gì đâu? Vây quanh lớn như vậy một đống người. Có phải hay không nhà ai lại cãi nhau à nha? Đi ngang qua đồng hương nhìn đến tình huống bên này. Nhất thời đầy mắt hiếu kỳ. Dân quê bình thường so sánh nhàm chán. Thích nhất tham gia náo nhiệt. Xem người ta bà nương kéo bức đánh nhau. Có nhà ăn cơm ăn đến sớm. Nàng dâu chính bưng lấy mì sợi tại cửa ra vào ăn đâu. Thấy thế một đường chạy chậm chạy tới. Không là, là Trương gia nhi tử mở một chiếc rất nghiêu tất xe tới nhà. Trời ạ, mở chính là Mercedes-Benz vẫn là BMW. Không phải, giống như nói gọi Bentley. So Mercedes-Benz, BMW còn đắt hơn liệt. Tin tức cũng là người truyền nhân. Không lâu sau đó, cửa Trương gia thì vây quanh một đống lớn đến người xem náo nhiệt. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết so Mercedes-Benz cùng BMW quý hơn xe sang trọng là dạng gì? Về sau cũng có thể cùng người khác thổi bức thời điểm tâm sự. Đương nhiên, kỳ thật đỉnh cấp Mercedes-Benz, BMW không so Bentley tiện nghi. Chỉ bất quá bởi vì Mercedes-Benz, BMW loại này đại chúng xe sang trọng giá vị so sánh đều. Có bao nhiêu khoản mấy chục vạn xe hình? Cho nên tại người bình thường trong nhà xuất hiện tần suất tương đối cao. Mà Bentley đi thẳng cao đoan lộ tuyến. Cũng không phải là phổ thông gia đình sẽ suy tính. Đối mặt hàng xóm hâm mộ cùng hiếu kỳ. Trương Dịch cũng không có như gì khoe khoang. Chỉ là một mực nhàn nhạt cười cùng đoàn người nói chuyện phiếm. Mẹ, chúng ta đi vào đi. Trương Dịch đi vào cốp sau nơi này. Mở ra thùng xe cái nắp. Từ bên trong sách ra hai dương 30 năm Mao Đài Phi Thiên. Làm trong nước đắt nhất rượu trắng. Mao Đài thật là vô hình trang bức điển hình. Cái kia phục cổ thức cứng rắn bìa các tông con bao trang. Nhìn qua liền 5 khối tiền một bình lão thôn trưởng cũng không bằng. Nhưng là chỉ cần rượu này có tên. Cho dù là xấu nhất bao trang cũng biến thành hạng sang lên. Ôi uy, Mao Đài. Trong đám người có cái lão đại gia nhịn không được lớn tiếng hô lên. Ánh mắt hắn chừng đến cùng cái linh đang giống như. Nhìn cái kia hai dương Mao Đài so nhìn vợ hắn còn hăng say. Trong thôn nam người phần lớn đều thích uống rượu. Nhất là người thế hệ trước. Người nào không có cái 2-3 cân lượng. Đối xe bọn họ khả năng không hiểu. nhưng là đối tử bọn họ tuyệt đối là người trong nghề. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trương Dịch xách xuống đến hai dương mao đài, cả dương trang mao đài phi thiên, những cái kia đại lão đàn ông tất cả đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.